Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chiến mạnh nhất thiên cảnh tam trọng. Trận chiến đấu này, nguyên bản không cần như thế nhanh chấm dứt đấy. Đối với Lục Mạch Mạch chủ mà nói, lựa chọn tốt nhất, hẳn là hết sức cùng Khương Dự quần nhau, dù là cuối cùng đánh không lại. Cũng có thể kéo dài nhất định được thời gian. Đẳng cấp còn lại thế lực thiên cảnh chạy đến. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Mà là lựa chọn nhanh chóng nhất. Trực tiếp phương thức, thắng. Hắn có thể giết chết lòng đất sinh vật. Dùng phản đồ thân phận đem Khương Dự bắt lại Thiên Chú Thành. Thua, hắn liền triệt để buông tha cho. Một mình trở lại Thiên Chú Thành. Toàn bộ trong vực, tất cả cực hạn thế lực, đều phái ra thiên cảnh tam trọng đuổi giết Khương Dự cùng Bão Bão. Trong đó, uy hiếp lớn nhất, không phải thực lực cường đại Thái Cực Kiếm Núi, cũng không phải hận nhất Khương Dự Tần gia, mà là Thiên Hợp Điện. Chỉ cần có Thiên Hợp Điện tại, dù là đào tẩu người lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị bọn hắn cho điều tra ra dấu vết để lại, rất nhanh xác định hành tung. Các ngươi đánh nát hũ rượu của ta, chẳng biết lúc nào đã từ ly khai Thiên Chú Thành. Thạch Tượng chăm chú nhìn cách đó không xa hai cái Thiên Hợp Điện. Thiên cảnh, một cái thiên cảnh tam trọng, một cái thiên cảnh nhị trọng. Nếu như không cho một câu trả lời hợp lý, hắn hiển nhiên sẽ không tại đây sao được rồi. Thiên Hợp Điện hai vị thiên cảnh, sắc mặt đều là có một chút biến thành màu đen. Mười tức lúc trước, hai người bọn họ truy xét Khương Dự dấu vết đến nơi đây. Trên mặt đất phát hiện một cái tính chất quỷ dị bò rượu. Còn đang nghi hoặc, rượu kia hũ liền trực tiếp nát. Vậy sau, rồi mới, Thạch Tượng liền xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc, hướng bọn hắn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Giảng đạo lý, bọn hắn cũng không đụng tới cái kia bò rượu. Cái kia biểu diễn rõ ràng là chính mình vỡ đấy. Hơn nữa, ngươi Thạch Tượng bò rượu, không có việc gì vứt trên mặt đất. Hai người bọn họ thứ nhất là vỡ, không bày rõ ra chính là thiết lập ván cục vũng hố bọn hắn sao? Thiên Hợp Điện hai người, tự biết là không có pháp cùng Thạch Tượng giảng đạo lý. Bò rượu mặc dù là một cái đặc thù đồ vật, nhưng mà, mấu chốt của sự tình nhưng là Thạch Tượng muốn ngăn cản bọn hắn. Vì Khương Dự kéo dài thời gian, cái khác cái gì nha, chẳng qua là tại nơi này tình huống đặc biệt ở dưới một cuộc trước mặt lý do. Đi so sánh thực không có chút nào ý nghĩa. Thiên Hợp Điện thiên cảnh tam trọng chăm chú nhìn xem Khương Dự, lập tức bất đắc dị thở dài. Một khắc chung, nhìn tại ngươi Thạch Tượng mặt mũi, còn có Khương Dự từng đã là một ít công lao lên, một hơi cũng không thể nhiều một khắc chung sao? Thạch Tượng hơi hơi nhíu nhíu mày. Thiên Hợp Điện đã làm ra nhượng bộ. Nếu như một trận chiến mà nói, coi như là có thể kiềm chế nhiều thời gian hơn. Nhưng sự tình sau không thể nghi ngờ sẽ cho Thiên Chú Thanh mang đến phiền toái cùng lên án. Với tư cách sư phó, mặc kệ Khương Dự hành vi có hay không chính xác hoang đường, hắn không thể cái gì cũng không làm. Nhưng mà, có thể làm đấy, cũng có hạn. Thạch Tượng đáp ứng nói, chưa từng có người nào một lần, Khương Dự cảm thấy Bắc Cảnh sẽ là như vậy, xa, từ nắm giữ Thái Hư chiến giáp một khắc này lên, hắn vẫn cho là mình sau này đều là muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, nhưng mà, tại đây trận từ trong vực trốn hướng Bắc Cảnh đường xá chính giữa, một chút thời gian đều quan hệ trọng đại. Từ Thiên Chú Thành đi ra, đã đuổi đến một nửa lộ trình, rồi sau đó nửa giai đoạn trình, mới là nguy hiểm nhất lộ trình. các đại cực hạn thế lực đã đem Khương Dự tình huống cơ bản thăm dò rồi. Thiên cảnh tam trọng cường giả đều xuất phát, sẽ không tại đơn giản gặp Khương Dự mà nói. Theo lý thuyết, có thiên hợp điện người đang, hắn có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, giờ khắc này tiến đến so với trong tưởng tượng muốn chậm một chút. Mặc dù chỉ là không dài một đoạn thời gian, nhưng mà, đối với hiện tại Khương Dự mà nói, rồi lại di chân chân quý. Ý vị này, hắn đem ít tiến hành rất nhiều chiến đấu, lại đi tới một phần tư lộ trình. Khương Dự nội tâm không khỏi có chút mừng thầm ni quãng đường còn lại trình. Cho dù là hành tung bị phát hiện rồi, các đại cực hạn thế lực thiên cảnh tam trọng tề tụ, hắn cũng chỉ cần tránh được một lớp vây công, có thể bay thẳng hướng bắc cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt tình huống. Khương Dự hít sâu một hơi, một cuộc chính thức đại chiến là lại làm cho khó tránh khỏi. Trong vực nhiều như vậy cực hạn thế lực, không có khả năng như thế đơn giản để lại chính mình ly khai. Đây cũng là chính thức quyết định mình và Bảo Bảo vận mạng một trận chiến. Khương Dự toàn lực bôn tập, không ngừng tại trong vực cả vùng đất thuần di. Đột nhiên, Khương Dự dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nơi đây địa hình là một mảnh hoang dã, không có bất kỳ người nào khói lửa. Rộng lớn vô biên, lại kinh khủng chiến đấu, cũng sẽ không tổn thương đến người vô tội. Hiển nhiên, là bị Thái Cực Kiếm Núi Thiên Cảnh cùng Thiên Hợp Điện Thiên Cảnh chọn lựa qua đấy. Thái Cực Kiếm Núi cùng Thiên Hợp Điện cùng một chỗ đã đến. Hai gã thiên cảnh tam trọng, hai gã thiên cảnh nhị trọng. Khương Dự, đến đây chấm dứt rồi. Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh tam trọng ngự khí lạnh khốc, hai mắt vô tình mũi kiếm hiện lên. Nếu là lúc trước, hắn đối với Khương Dự có lẽ sẽ ấm áp một ít. Nhưng hiện tại, lập trường bất đồng. Thiên Hợp Điện thiên cảnh tam trọng nhìn xem Khương Dự, trong mắt có một ít sợ hãi thán phục. Không thể không nói, Khương Dự có thể kiên trì đến một bước này, đã là vượt quá tưởng tượng của mọi người rồi. Nhưng mà, chính như Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh tam trọng nói, hết thảy đều đến đây chấm dứt rồi. Hai vị thiên cảnh tam trọng ngăn cản Khương Dự, Khương Dự không có khả năng thoát thân. Huống chi, phía sau còn có còn lại cực hạn thế lực thiên cảnh tam trọng chạy đến. Đến lúc đó, Khương Dự đối mặt một đám thiên cảnh tam trọng vây công, một chút hy vọng đều không có. Dù là Khương Dự lại thiên tài, lại thiên phú tuyệt luân, nhưng mà, trừ phi thực lực đến cái khác cao hơn cảnh giới, cũng không có khả năng đối mặt nhiều như vậy người vây công. Chính là thiên cảnh đệ tam trọng, người mạnh nhất cũng không được. Hơn nữa, coi như là vây công, Khương Dự cũng muốn trước sống quá Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh tam trọng thế công. Người tới thế nhưng là được xưng là La Hư Đại Lục thiên cảnh trên tam cảnh phía dưới người mạnh nhất, chí cường kiếm giả. Khương Dự vừa thấy Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh tam trọng, liền chú ý tới kia không giống người thường, mũi nhọn kiếm khí, tàn sắt bừa bãi lấy không gian, từng đạo kiếm khí xuyên qua tại trong không gian. Khương Dự thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ cần Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh tam trọng một đạo ý niệm, sẽ có vô số kiếm khí trực tiếp chém đến trên người của hắn. Không có cường đại hít thở không thông cảm giác, vẹn vẹn chẳng qua là vô cùng vô tận sắc bén mang đến sởn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ. Như vậy một cái tồn tại, tính cả lấy bên cạnh hắn cái khác thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng đều lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Khương Dự trong lòng thận trọng, không dám trễ nãi chút nào thời gian. Đánh nhau lúc trước nói nhảm, đối với hắn hiện tại mà nói, không giống với tự tìm đường chết. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo tia sáng trắng bộc phát ra, cực lớn màu bạc lôi xà cùng băng long, mang theo từng tiếng con rắn kêu cùng rồng ngâm ni lôi đình chi lực cùng độ không tuyệt đối hàn khí, làm cho người ta sinh ra. Trong nháy mắt, liền đem phương thiên đất thay đổi cái hình dáng. Như vậy toàn bộ công suất lực lượng, khiến cho thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng đều là trong lòng ngưng trọng lên, kiêng kỵ không thôi. Nhưng mà thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng thần sắc rồi lại một điểm không có biến hóa. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng lui qua một bên, có thái cực kiếm núi vị này tại, không cần hắn động thủ lần nữa cũng không phải rảnh tay. Khương Dự một cái lao xuống, lôi xà cùng băng long đã trước một bước công hướng về phía thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng. Dĩ vãng bị Khương Dự dùng để một quyết thắng thua chiêu thức, lúc này rồi lại chỉ là thăm dò địch nhân sâu cạn. Lôi xà cùng băng long nhanh chóng tới gần, nhưng mà tại lướt qua một loại điều tuyến, lập tức vô tận kiếm khí bộc phát ra, chạm kích tại thân thể của bọn nó phía trên. Lập tức cả hai năng lượng hình thể đã bắt đầu vặn vẹo biến hình, mơ hồ có tan rã chi ý. Đây là kiếm vực, thái cực kiếm núi kiếm giả chỉ có lĩnh vực. Khương Dự chau mày, rồi lại là thật không ngờ vẻn vẹn một cái kiếm vực thì có như vậy uy lực, huống chi với còn không có rút kiếm. Không cần khẩn trương, thực lực của ta đều tại kiếm vực lên, kiếm vực liền là của ta kiếm. Nếu như ngươi có thể phá kiếm của ta vực, liền có thể thắng ta. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng nói ra. Lôi đình chi con rắn cùng băng long tại kiếm vực bên trong bạo liệt ra, kinh khủng lôi đình chi lực cùng độ không tuyệt đối hàn khí tứ tán ra, tràn ngập kiếm vực. Năng lượng ý đồ cùng những cái kia vô tận kiếm khí chạm vào nhau. Khương Dự gặp lôi đình chi con rắn cùng băng long không thể thân cận thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng thân, cắn răng một cái, đem trở thành năng lượng quả boom đến dùng. Kiếm vực bên trong tràn ngập là thuần túy kiếm khí, tại Khương Dự năng lượng xâm nhập được nữa bộc phát ra, nhanh chóng trấn áp những thứ này dị thường năng lượng. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng đứng thẳng với kiếm vực trung tâm. Khương Dự thừa này, thân hình khẽ động, bắn thẳng đến mà đến, xông vào kiếm này vực bên trong. Trong thân thể, một hồi áp lực cảm giác kéo tới, một luồng sóng kiếm khí chèm về phía hắn. Khương Dự thân thể mặt ngoài lại là một cái nho nhỏ băng long ngưng tụ mà ra, độ không tuyệt đối đem chung quanh 1 mét bên trong không gian toàn bộ đông lại, chuyển hóa làm cứng rắn nhất hộ thuẫn. Từng đợt kiếm khí oanh kích ở phía trên, nhanh chóng phá băng, hướng về Khương Dự chân thân tới gần. Mà với này đồng thời, Khương Dự cũng càng phát ra tới gần thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng rồi. Nếu như liền địch nhân đều không cách nào tiến gần lời nói, như vậy trận chiến đấu này hiển nhiên không có đánh. Kiếm vực kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, giống như là đầy trời bông tuyết bình thường, gai nhọn mà đến. Tại công phá băng long hộ thân lĩnh vực, thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng trên mặt không có chút nào động dung, trong đôi mắt không có tiến gần Khương Dự, chẳng qua là lặng lặng nhìn mình kiếm vực, kiếm của mình. Hắn chiến ý mặc dù kiếm ý thuần túy cực kỳ, Khương Dự lúc này không giống với chính diện ứng đối thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng tất cả thế công. Giống nhau lúc trước lục mạch mạch chủ đối diện hắn lôi long bình thường, nhưng mà tiết kiệm thời gian Khương Dự rồi lại cũng không có hơn lựa chọn. Tầng một lại một tầng kiếm ý đột phá băng long hộ thân, hướng về Khương Dự thẳng chém mà đến. Xa xa Thiên Hợp Điện Thiên Cảnh Tam Trọng không khỏi âm thầm tạc lưỡi. Không hổ là Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh trên tam cảnh phía dưới người mạnh nhất. Khương Dự lực lượng đã lại để cho hắn đủ giật mình. Nhưng mà kiếm vực lực lượng nhưng là tăng thêm sự kinh khủng, trực tiếp đem Khương Dự lực lượng đột phá. Vạn kiếm chém thân, tiến vào kiếm vực người, chỉ sợ cũng khó khăn trốn kết cục này. Nhưng mà lại để cho Thiên Hợp Điện Thiên Cảnh Tam Trọng ngoài ý muốn chính là hắn sở liệu muốn cũng không có phát sinh. Đây là Thiên Hợp Điện Thiên Cảnh Tam Trọng không dám tin. Cái kia vô cùng vô tận kiếm khí ở cạnh khép lại Khương Dự thời điểm, vậy mà tại Khương Dự một tấc bên ngoài hướng về hai bên hiện lên lấy con thoi hình hướng hai bên trượt tới. Khương Dự tự như cùng một cái giống như cá bơi tại kiếm vực bên trong, bơi hướng về phía Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng. Một màn này lại để cho Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng lần thứ nhất đã có một tia dị sắc. Khương Dự khống chế được không gian sửa chữa khí, đem không gian chung quanh phiết hướng hai bên, khiến cho tất cả kiếm khí đều theo không gian vị độ sợi từ bên cạnh hắn mà qua, không thể chạm đến hắn. Năng lực như vậy khiến cho Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng đều cũng có chút ít giật mình. Kiếm vực bên trong vốn là sáp nhập vào không gian chi lực, cùng kiếm khí cùng tồn tại, không gian củng cố vô cùng. Cho tới bây giờ hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải giống như Khương Dự như vậy, có cường đại như thế không gian trưởng không lực. Tại kiếm của hắn vực bên trong đều mở ra một đạo lỗ hổng. Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng trong lòng chú trọng vô cùng. Sau một khắc, kiếm của hắn vực đột nhiên biến hóa, không còn là hình tròn mà là trực chỉ Khương Dự hình kiếm, khống chế diện tích nhỏ đi. Hắn đối với kiếm vực khống chế cũng không nghi càng mạnh hơn nữa. Kiếm khí áp hướng về phía Khương Dự, không gian kia lỗ hổng dần dần tại được bù đắp trên. Nhưng mà Khương Dự trong mắt rồi lại không có chút nào vẻ bối rối, ngược lại đã hiện lên một tia tinh quang. Đột nhiên tại Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng chung quanh, lúc trước tứ tán ra lôi đình chi lực cùng độ không tuyệt đối chi lực, tại một lần bạo loạn sau khi vậy mà không có biến mất, mà là một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Một cái lôi đình chi con rắn, một cái màu bạc băng long giúp nhau cuốn quanh lấy, hướng Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng nhào tới. Một màn này nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng nhướng mày, cái kia trực bức Khương Dự hình kiếm kiếm vực chia ra làm ba, trong đó hai đạo chém về phía rồi lôi đình chi con rắn cùng màu bạc băng long. Khương Dự đánh lén như thế đột nhiên, nhưng vẫn là lại để cho kia phản ứng tới đây. Khủng bố như vậy trường khống lực cùng phản ứng lực lượng, quả thực làm cho người ta giật mình. Nhưng mà cái này thực sự lại để cho Khương Dự bắt được cơ hội, khống chế được không gian sửa chữa khí, bỏ qua một bên kiếm vực, hướng Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng thẳng bắn đi. Khoảng cách bay nhanh rút ngắn, ngươi như vậy tới gần ta có ý nghĩa gì? Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng đứng chắp tay nhìn thẳng Khương Dự. Lúc này Khương Dự đã là đứng ở trước mặt của hắn, một thân tia sáng trắng khắp cả người, trên người lần nữa tụ lại ra lôi đình chi lực cùng hàn khí, hình thành lôi đình chi con rắn cùng băng long. Thái Cực Kiếm núi Thiên Cảnh Tam Trọng thân là kiếm giả, lấy công làm thủ, chí cường thế công kiếm vực, đồng dạng là kia phòng ngự, chỉ cần nhích tới gần người mới có thể thời gian ngắn cho kia trọng thương, bằng không thì cũng chỉ có thể cùng kiếm vực một mực hao tổn so với biện năng lượng. Nếu bình thường, Khương Dự khẳng định lựa chọn bỏ đi hao tổn chiến, một mực hao tổn, ngược lại chính tự mình dự trữ năng lượng đầy đủ, đều là có sẵn đấy. Toàn lực hao tổn kém 10 ngày 10 ngày, coi như là mạnh nhất thiên cảnh tam trọng, cam đoan hao tổn đến cuối cùng nhất lại để cho này ra hỏa đứng lên cũng không nổi. Nhưng mà, lúc này Khương Dự không có lúc kia. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng nhìn thẳng một mảnh tia sáng trắng Khương Dự. Cái kia cuồng bạo lôi đình cùng lạnh cứng hàn khí, nếu rơi vào trên người hắn, chính là hắn cũng chiếm không được tốt. Kiếm giả, lấy công làm thủ, nhưng không có công lúc, bản thân phòng ngự, cũng liền hầu như không có. Đã quên nói cho ngươi biết, tại kiếm vực ở trong, tự chính mình, cũng là kiếm, cho nên tới gần ta, là không có ý nghĩa đấy. Thái cực kiếm núi thiên cảnh lạnh lùng nói ra, sau một khắc, chỉ thấy trên người của hắn, vô số kiếm quang lập lòe, hô ứng lấy toàn bộ kiếm vực kiếm khí, thiên địa không gian đều đang run sợ, thành từng mảnh kiếm quang vung hướng về phía cả phiến thiên địa. Đột nhiên, thái cực kiếm núi thiên cảnh tam trọng, một thân biến thành một đạo ít ỏi kiếm khí, sắc bén cực kỳ hào quang, tựa hồ đơn giản có thể cắt ra một cái thế giới. Mà lúc này, hắn ngay phía trước, chính là Khương Dự, kiếm giả, chỉ có công, mà chính hắn, cũng là công. Hết chương.